ngào đắm mê.

khách tề tay cất bước đi nhớ hoa đào trên má ai. Màu hoa in trên má làm khách lưu luyến mãi Đà Lạt ơi. Màu hoa in trên má làm khách lưu luyến mãi Đà

đón xuân sang nghe về năm mới năm mẹ. Trong mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá. Áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân lời chúc xuân. Xin một năm mang khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trong ấm. Thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng này mứt ngon. Xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xuân xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới năm mẹ. Trong mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo mây xuân về trên khắp quê hương. Ông bướm vui đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi. Em may áo mới mẹ cho mặc khi xuân về. Chim én tung tăng bay đùa trong nắng xuân tươi. Yêu quá quê nhà chan hòa mùa xuân thái hòa. Kỳ kỳ đường quê đông vui đẹp quá. Áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân. Cùng chúc xuân lời chúc xuân. Xin một năm mang khang mọi nhà. Tiếng chuông chùa ngân nga trong ấm. Thoáng hương trầm hái lộc đầu năm. Này bánh chưng này mứt ngon. Xuân quê hương tình thương đậm đà. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xuân xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho nhau. Xin cho lúa tốt nặng bóng trên đầu. Cây trái năm nay vô mùa tươi tốt xuân xuê. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui. Gặp nhau đây xưa buồn vui chuyện đời đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu nơi quê hương tôi miền Tây sông trên cửa quê tôi xa vời miền Trung cát trắng dương xa Sài Gòn xa xuân lại về bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ xuân mang hương nồng mà nghe sao hoa nào đêm xuân tha phương một năm vân hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân xa. Xin mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ, mơ xuân xuân vầy tình xuân ấm áp xa hoa phố thị xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ, xuân mang hương nồng mà nghe sao qua Sots